thế nên kết quả là hắn tự hạ thấp thân phận mình mà tự tiếp nhận cái chuyện này. Dung Thành nheo mắt nhìn, người trong ngực nhăn lông mày, chắc là bị đụng phải vết thương. Bờ vai mượt mà lộ ra trên mặt nước, đầu nghiêng dựa vào lồng ngực, tóc thật dài dày ở trong nước, thật giống như u phù thủy thảo. Dung Thành vừa thấy bộ dáng này của Hoàng Ân, đã cảm thấy bụng dưới giống như có một thanh hỏa đang thiêu đốt. Không nhịn được nắm cầm Hoàng Ân, hung hăng cắn lên. Lần này người trong ngực không phản kháng, ngoan ngoãn mặc hắn mút vào, gặm cắn, đem tất cả nước bọt nuốt vào bụng, phản phất như vậy cũng còn không đủ. Làm sao cũng không đủ. Bệ hạ, sắp canh ba. Lưu Kỳ ở bên ngoài thấp giọng hô. Biết rồi. Dung Thành ôm lấy Hoàng Ân ra khỏi hồ nước nóng, sai người lấy ra tiểu hào ngọc thế, dính vào thuốc mỡ ở bí sử vẽ loạn một vòng. Bệ hạ, muốn nô tài đưa y trở về dịch quán không? Không cần. Dung Thành thay Hoàng Ân đắp kín mền, tối nay cứ nghỉ ngơi như thế. Bệ hạ. Trường Nhạc Cung chưa bao giờ lưu ngoại nhân lại ngủ, đây là quy củ. Lúc trước Hoàng thượng lật bài tử, cũng là Tần Phi tới thị tẩm xong liền lui ra, nào có tiền lệ ở lại tẩm cung hoàng đế qua đêm. Lui ra. Dạ. Chương 25. Cho dù ai cũng nhìn ra được, hoàng đế hôm nay tâm tình rất tốt. Kể từ lần trước chúng khanh bách quan bị Dung Thành một bữa ngoan tước, lúc nào vào triều cũng tiểu tâm dực dực, để ý quan sát sắc mặt vị phía trên kia, tránh cho dẫm phải địa lôi. Hôm nay hiển nhiên là hiện tại không giống ngày xưa. Vô luận là dân sớ, can gián, hay là tấu xin quốc khố phê khoản, vì phía trên đều nhu phong hòa hú, không có một lời nói nặng. Mặc dù mọi người cũng không giải thích được, nhưng đều ra một cái kết luận, mùa xuân đã về với triều đình. Cuối cùng cũng chiếm được người khác cầu đã lâu, thống thống khoái khoái dằn có một đêm, có thể không thoải mái sao? Làm hoàng đế có nhiều hạn chế, thí dụ như từ nhỏ liền tiếp nhận giáo dục nghiêm khắc. Thi thư cưỡi ngựa bắn cung mọi thứ không thể bỏ, canh năm sẽ phải đứng lên chuẩn bị vào triều, mỗi ngày hết phê tấu chương, lại phải nghe bản tấu, cuối cùng còn phải nghe Thái hậu ân cần dạy bảo, Tần Phi ở hậu cung quấy rối. Bất quá cũng có đặc quyền thiên hạ vô song, muốn đem người nào tha lên giường, liền đem người đó tha lên giường. Quản ngươi là tên tiểu quan đứng đầu bảng cũng được, vương tử địch quốc cũng thế. Dung Thành hiện tại tứ chi bách hài đều thư sướng giống như ngâm suối nước nóng. Buổi sáng lúc thức dậy, người bên gối còn đang ngủ, đôi môi tái nhợt khôi phục chút ít hồng nhuận, lộ ra khuôn mặt bạch ngọc, tóc đen nhánh, phá lệ chọc người triều mến. Dung Thành không nhịn được cúi người hôn một cái, đôi môi chạm vào một chút, liền càng không thể rời đi, trằn trọc hôn môi hồi lâu, cho đến người phía dưới hơi động một chút, như muốn bị quấy rầy tỉnh lại, mới buông ra. Hạ triều trên đường hồi cung, Dung Thành không nhịn được nghĩ, vén lên rèm tẩm điện, không biết chính là cái dạng cảnh tượng gì. Nếu như Hoàng Ân còn đang ngủ, liền lại hôn một cái, hôn đến y phải tỉnh lại, đến lúc đó y sẽ là vẻ mặt thế nào đây? Xấu hổ và giận dữ không dứt, gương mặt hiện hồng, hay là đè nén khuất nhục, lãnh nhược băng sương? Nếu như là cái trước, hắn đương nhiên là vui mừng thấy được, nếu như là cái sau, vậy thì còn biện pháp. Đánh vỡ mặt nạ ngụy trang trước. Nếu như đã tỉnh rồi, mặc y phục, rửa mặt, tắm rửa, hay là giống như chờ chết đợi hắn trở lại. Dung Thành nghiện ngẫm cười, sải bước vào Cam Tuyền cung. Trong không khí còn giữ lấy nhiệt độ cùng mùi huân hương vị ngọt nhàn nhạt ngày hôm qua, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở cửa sổ khắc hoa, chùm tia sáng như có những hạt bụi li ti đang bay lên cao. Hết thảy đều rất ấm áp. Trừ trên giường không có một bóng người. Chăn đệm xếp dị thường chỉnh tề, tự như không có ai ngủ quá. Lưu Kỳ. Lưu Kỳ kinh hồn tán đảm theo sát ở phía sau Dung Thành, bệ hạ, vương tử điện hạ trở về dịch quán rồi. Trở về dịch quán? Cái thân thể kia làm sao trở về dịch quán? Người sao lại không có ngăn cản y? Theo lý thuyết, thì tẩm xong nên tự động lui ra. Ngủ lại Trường Nhạc Cung đã là vi phạm tổ chế. Nhưng Hoàng Ân hiển nhiên là trường hợp đặc biệt, nô tài tội đáng chết vạn lần. Nô tài đã cản Điện Hạ, nhưng Điện Hạ cố ý muốn đi, nô tài ngăn không được. Ngẫm lại cũng đúng. Bộ dáng y cuộc khởi như vậy, Lưu Kỳ có biện pháp gì?

tiền diễn cũng làm thật sự đủ, cho nên cũng sẽ không thật đau đớn. Chính là bản thân càng ngày càng không thể chịu đựng được như vậy. Y không thể phủ nhận, trong tình trạng khuất nhục, thân thể còn có thể cảm giác được khoái cảm, khi cao trào cũng sẽ cảm thấy cực lạc. Làm cho y cảm thấy, thân thể giống như phản bội ý chí, hoàn toàn ô bẩn. Ngươi xem, tân sủng của bệ hạ chính là y. Y. Không biết là xinh đẹp bao nhiêu. Ta cũng không thấy, nhưng nghe nói đây nhất bệ hạ đều chuyên sủng y. Nghe được phía đối diện có giọng nói líu ríu, Hoàng Ân mới ý thức được chính mình lại thất thần. Ở trong cung chờ rất buồn, y ngẫu nhiên cũng sẽ mang sách lên trường nhạc cung ngự hoa viên xem. Hoa, chim, côn trùng, cá, mới khiến cho y cảm thấy bớt tức giận một chút. Ngẩng đầu, chỉ thấy hai người thị nữ vội vội vàng vàng cúi đầu lui ở phía sau núi giả. Hoàng Ân không khỏi lắc đầu, đầu lui đi vào, góc áo còn lộ ở bên ngoài. Tân sủng. Danh tiếng nghe như tôn quý hàng đầu, nhưng y thật không muốn. Còn may là các nàng cũng không biết thân phận đích thực của mình. Chợt nghe một thanh âm ôn nhu truyền đến, một mình ở trong này đọc sách, không cảm thấy tịch mịch sao? Chương 29, chuyên sủng. Hoàng Ân dương mắt, chỉ thấy một nam tử mảnh khảnh phủ áo choàng thuần trắng đứng ở trước bàn đá. Tầm mắt hướng lên trên, là hé ra khuôn mặt xinh đẹp cơ hồ không phân biệt rõ nam nữ. Cằm nhỏ nhọn, da nõn nà, mặt mày nhìn quanh sáng sủa, ngay cả Hoàng Ân nhất thời nhìn thấy đều có chút xuất thần. Thật xin lỗi, ngươi là một trong gia lệ ở hậu cung của bạo quân kia sao? Là ta Đường Đột, ngươi tới che miệng cười khẽ, ta gọi là Lộng Ngọc, không sợ ngươi chê cười, ta ở gần lãnh cung. Lãnh cung? Người xinh đẹp như thế cũng sẽ bị đưa vào lãnh cung sao? Bạo quân kia không phải là có mới nới cũ chứ? Hoàng Ân đang thay người trước mặt cảm thấy tiếc nuối, bỗng nhiên lại nghĩ lại, đại khái ngày mình được giải thoát cũng sắp rồi. Ân! Ngươi thì sao, ngươi là tân sủng của bệ hạ đi? Không! Ta! Ngươi tới tự nhiên hào phóng, Hoàng Ân thế nhưng lại ngượng ngùng đứng lên. Đối với một người bị thất sủng mà nói tân sủng giống như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, y không muốn vô duyên vô cớ bị cừu hận. Lộng Ngọc khoát tay cười nói, ngươi không cần che giấu, chuyện này phụ cận cung mọi người đều biết. Trong cung thực nhàm chán, cho nên có tin tức gió thổi cỏ lay gì cũng truyền thật sự mau, đặc biệt là những chuyện có liên quan bệ hạ. Hoàng Ân khẽ nhíu mày, bị nhiều người xem như luyến đồng như thế. Tuy rằng nói như vậy rất quái dị, nhưng là ta kỳ thật đều không phải là tự nguyện. Ta cũng không phải. Ta vừa thấy ngươi chỉ biết không phải. À. Đối phương vừa nói như thế, Hoàng Ân lập tức cảm thấy thân thiết đứng lên. Ta cũng bị bắt vào như vậy. Sau khi bị hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ, một mình ở trong này rất nhàm chán, nhìn đến ngươi tướng mạo thân hòa, liền nhìn không được đến gần. Hoàng Ân vui vẻ nở nụ cười, cùng là người lưu lạc thiên nhai, gặp lại hà tất từng quen biết a. Vậy ngươi nguyên lai là? Ngươi nguyên quán Dương Châu, ở kinh thành lấy đánh đàn mà sống. Đánh đàn? Nghĩ đến Mục Thiếu Y cũng là nhạc công, Hoàng Ân nhịn không được đối người trước mặt lại thêm thân cận vài phần. Cầm kỳ thư họa đều biết một ít. À, thì ra là Toàn Tài. Toàn Tài thì chưa dám, mỗi dạng đều biết một chút, nhưng mỗi dạng đều chỉ biết sơ sơ. Ngươi khiêm tốn quá mức rồi. Ở quốc gia xa lạ, lại gặp được người cùng cảnh ngộ, mà người này, thế nhưng còn cùng y hứng thú hợp nhau. Như vậy xác suất thật sự không lớn. Hoàng Ân từ sau khi tiến cung, không thể lại ra cung cùng Mục Thiếu Y gặp mặt, trong lòng buồn khổ không người thổ lộ, trước mặt người này mặc dù không thể hoàn toàn nói cho hắn tình hình thực tế, tán gẫu chút cầm kỳ thư họa cũng là tốt. Giống như tha hương ngộ bạn cố tri, Hoàng Ân cùng Lộng Ngọc hàn huyên một canh giờ, thẳng đến khi Lộng Ngọc đứng dậy nói có việc phải trở về trước, hai người mới tạm thời chia tay, cũng hẹn sau này mỗi buổi chiều sẽ tới đây gặp mặt, nếu qua một nén nhang mà chưa tới, vậy cho thấy hôm ấy có sự trì hoãn, không thể đến. Thoạt nhìn ngươi hôm nay tâm tình không tệ. Dung Thành phê xong tấu chương, bước vào trường nhạc cung, ngoài ý muốn gặp Hoàng Ân cư nhiên không ở trên giường giả bộ ngủ. Rõ ràng như vậy sao? Gặp được chuyện gì tốt?